One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, nghĩ biện pháp tìm Mera Mera Nomi. Tại Hải quân bản bộ cao tầng các đại lão thông qua được Sengoku đề nghị. Bắt đầu cùng Claudius, vừa tiền đen, về sau. Suru đại tham mưu liền 10 phần lưu loát điều động đại lượng xuất ngũ cũ kỹ quân hàm. Sau đó đi đến Tây Hải, dựa theo ước định, hải quân bản bộ hạm đội đem ở nơi đó cùng Claudius người tụ hợp. Tiếp lấy cùng nhau leo lên Tây Thiên đỉnh chóp, sau đó tiến vào Sky Island đi tìm Ino, đem hoàng kim chi hương tài bảo tất cả đều vận xuống tới. Theo thế giới hội nghị đem muốn tới thời gian càng lúc càng ngắn. Chính phủ thế giới dưới cờ các cái cơ cấu cũng đều đang bận rộn vận chuyển. Marizoa lần nữa nghênh đón nô lệ giải phóng vận động. Claudius để cho người dẫn theo CPX tại Marizoa từng nhà giải cứu ngư nhân tộc nô lệ. Chuyện này, Fisher Tiger toàn bộ hành trình theo vào, cũng chứng kiến Claudius tại thực hiện lời hứa của hắn. Claudius trong cung điện. Lúc này Claudius đang tại cầm một phần văn kiện, dùng đen đen Musi cùng người phía dưới câu thông lấy. Giai đoạn thứ nhất còn chưa đủ, về sau còn muốn có giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, cần phải ở thế giới hội nghị mở ra trước đó, đem Marizoa ngư nhân tộc nô lệ tất cả đều giải phóng. Lần này thế giới hội nghị, Giozinto sẽ đã lâu tham dự vào. Chúng ta nhất định phải cho Giozinto lưu lại một cái ấn tượng tốt mới được. Biết không? Claudius đối đen đen Musi phân phó nói. Là, điện hạ, đen đen Musi bên kia tiểu đệ nhanh chóng mở đáp. Thân ở ngoài cuộc, là nhìn không ra trong cục biến hóa. Claudius tại chính phủ thế giới nội bộ, hơn nữa còn là cao tầng. Quả thật có thể phát hiện. Đại hải tặc thời đại đến tới về sau, chính phủ thế giới cũng tại làm ra tích cực cải biến. Vì chính là ứng đối cái này càng phát ra mãnh liệt thời đại. Giozinto cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi, thậm chí liền mở bắt đầu cũng không tính. Claudius có thể đoán được, về sau chính phủ thế giới vẫn sẽ có rất nhiều chuyển biến. Điện hạ, Stacy đưa tới một phần tình báo. Là có liên quan tại CP cơ quan. Nia đại quản gia tại nhìn thấy Claudius treo gãy mất đen đen Musi. Về sau, lập tức đi tới, đem văn kiện trong tay giao cho Claudius. Thật đúng là bận rộn không được a. Claudius cười cười, đưa tay nhận lấy văn kiện kia. Đoạn thời gian gần nhất đến, chính phủ thế giới trên cơ bản là đang toàn lực vận chuyển bên trong. Claudius cũng vội vàng chân trước không dính chân sau. Đối với hải quân, Claudius là phi thường ôm có hy vọng, cho nên hắn cũng thường xuyên cùng hải quân có chút liên lạc. Trên cơ bản hải quân có cái gì đại sự kiện phát sinh, lại hoặc là có cái gì đại động tác muốn làm, hắn đều có thể sớm đạt được chút tin tức. Nhưng đối với CP cơ quan, Claudius xưa nay không nhúng tay chuyện của bọn hắn. Cũng không cùng bọn hắn có quá nhiều liên hệ. Bởi vì Claudius thân là thiên long nhân, cho nên càng rõ ràng hơn bọn hắn, vô não trung thành. Cái này một nhóm người là lôi kéo không được, cho nên vẫn là đừng liên lụy quá nhiều, miễn cho đem mình lại bại lộ ra ngoài. Bởi vậy Claudius cũng rất ít cùng CP cơ quan sinh ra cái gì hợp tác. Đối với bọn hắn các hạng hành động, cũng không hiểu nhiều lắm, tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn mấy lần, Claudius khóe miệng liền đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, ai nha nha, đây cũng không phải là một tin tức tốt đâu, đại thất bại mới là, Nia đại quản gia cũng đi theo, cười một cái nói, phía trên biểu hiện, CP cơ quan tại thế giới mới phát khởi một lần nhằm vào quân cách mạng vây quét kế hoạch, nhưng mà không biết kế hoạch này là thế nào tiết lộ phong thanh, lại hoặc là xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn. Tóm lại cái này vây quét kế hoạch biến thành phản vây quét kế hoạch. Quân cách mạng ở nơi đó bố trí một cái bẫy, đánh CP cơ quan một trận mà đau lòng, tổn thất một nhóm lớn người Tây cùng tinh nhuệ. Claudius đoán chừng, cái này 89/10, liền là lúc trước Dragon tên kia mượn tay của hắn, cho chính phủ thế giới chôn đến hố. Không sao, chuyện này, cũng không có cái gì có thể đối chứng địa phương. Claudius mới không quan tâm những này đâu. Xem ra, chính phủ thế giới muốn ở thế giới trước hội nghị, trọng thương cách mạng, xuất ra một cái điểm tốt lắm đến. Kết quả được không bù mất à. Thật sự là tiếc nuối. Claudius gãi gãi đầu của mình, mở miệng nói ra, ta cảm thấy điện hạ ngài tốt nhất cũng đừng cười trên nỗi đau của người khác. Nia đại quản gia cười cười, mở miệng nói ra, Claudius nhíu mày, mở miệng hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy chuyện này sẽ đem chúng ta liên lụy đi vào? Yên tâm đi, sẽ không, mặc dù có thể là ta lên đầu. Nhưng bên trong khảo vấn cùng thẩm vấn cùng cuối cùng lấy được tin tức, ta đều hoàn toàn không biết. Cái này cũng có thể tính tại trên đầu ta. À, đó cũng không phải. Ta chính là đang nghĩ, chúng ta CPX không phải chuyên môn giáp đến giải quyết tốt hậu quả cơ cấu sao? Vạn nhất phía trên cảm giác CP cơ quan chơi không chuyển, đem tiêu diệt quân cách mạng sự tình giao cho điện hạ ngài, ngài an bài thế nào a? Nia đại quản gia cười ha hả mở miệng hỏi. Claudius sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, đừng đem chúng ta CPX nói cùng chùi đít giấy đồng dạng được không? Yên tâm đi, tiêu diệt quân cách mạng là CP cơ quan trường kỳ kế hoạch, không lại bởi vì một chút xíu ngăn trở liền chuyển giao đến trong tay chúng ta. Trên thực tế, chớ nhìn bọn họ thường xuyên náo ra khó coi thất bại đến. Trên thực tế, bọn hắn cho quân cách mạng mang tới phiền phức cũng không nhỏ. Gorose nhóm không phải nhìn không ra điểm này. Lại nói, chúng ta CPX cũng không phải rất nhàn. Coi như có chuyện như vậy, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp thoái thác. Vậy nếu là thật đẩy không xong đâu? Nia đại quản gia nghĩ nghĩ về sau, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, lời gì? Nia đại quản gia nghi ngờ nói ra, vừa ăn cướp vừa la làng a. Claudius cười lớn nói, tiếp lấy cũng không đợi Nia đại quản gia nói chuyện, Claudius liền sờ lên cằm nói ra, kỳ thật cũng không phải không được, thậm chí còn rất khá. Đến lúc đó ta đánh lấy bắt quân cách mạng ngụy trang, xem ai không vừa mắt, liền cho hắn đánh thành phản đảng, chẳng phải là đắc ý. Bất quá Claudius cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn đoán chừng trong thời gian ngắn, chỉ cần CP cơ quan đừng để Gorose cảm thấy quá thất vọng, cái kia hẳn là liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cùng Nia đại quản gia hàn huyên vài câu những lời này về sau, Claudius lại mở miệng hỏi, ây đâu, hắn đang làm cái gì? Đang cùng Koala cùng một chỗ học tập Rokushiki đâu? Tiểu thiếu gia ở phương diện này tựa hồ cũng rất có thiên phú. Mà làm ta cảm thấy kinh ngạc chính là, Koala biểu hiện vậy mà không có chút nào so tiểu thiếu gia phải kém. Nia đại quản gia hơi xúc động mở miệng nói ra, a ha ha ha ha, quả là thế sao? Claudius cười lớn mở miệng nói ra, trước đó hắn liền có phỏng đoán, Koala có thể lấy nhân loại chi thân, học được Fishman Karate, đồng thời còn rất lợi hại, hẳn là thiên tư chắc tuyệt người, hiện tại ấn chứng một cái, quả là thế à, không để Claudius thất vọng, đúng. Trước đó bảo ngươi hỏi bọn họ một chút hai cái, có hay không muốn ăn trái ác quỷ ý tứ, bọn hắn nói thế nào? Claudius mở miệng hỏi, Nia đại quản gia vừa cười vừa nói, Koala cũng không có loại suy nghĩ này, nhất là lúc nghe ăn trái ác quỷ về sau, liền không thể bơi lặn thời điểm, bất quá tiểu thiếu gia đối với cái này cũng rất có hứng thú, bất quá yêu cầu cũng rất cao. nói là muốn ăn một cái cùng điện hạ ngài đồng dạng hệ lô gia trái ác quỷ đâu. Claudius nghe vậy gật đầu, cùng hắn dự đoán khác biệt không lớn. Sau đó hắn nheo nheo cái cằm, mở miệng nói ra, xem ra cần phải tìm một chút a. Mặc dù hẳn là cũng tồn tại còn lại cường đại hệ lô gia trái ác quỷ. Bất quá Claudius đang nghĩ đến ấy thời điểm, đã cảm thấy hắn trời sinh liền hẳn là ăn Mera Nomi. Bằng không, luôn cảm giác giống như kém một chút cái gì bộ dáng. Trên lý luận mà nói, bất luận cái gì trái cây đều tồn tại bị khắc chế điểm. Liền là nhìn có thể hay không bị người phát hiện thôi. Tỉ như Ino cái kia danh xưng vô địch Goro Nomi. Còn không phải bị Gomu Nomi cho khắc chế gắt gao. Mấy trăm triệu vôn xuống dưới, một điểm dám dùng không có, nguyên tố hóa cũng đi theo nghỉ bước, cho nên Mera Nomi bị Sakazuki Magu Nomi khắc chế chuyện này. Claudius thật đúng là cảm thấy không có gì, nhất là A còn trở thành dưới trướng hắn một thành viên tình huống dưới. Cho cái kia Sakazuki 5 cái lá gan, hắn cũng không dám giết A. Huống chi, A cần không phải hải tặc, cũng không có cái gì cùng hải quân ở giữa xung đột trực tiếp. Thậm chí còn là hữu hảo quan hệ hợp tác đâu, trừ bỏ bị Magu Nomi khắc chế bên ngoài. Mera Nomi vẫn là rất cường lực, chí ít vẻn vẹn nhìn năng lực hiệu quả. Năng lực này từng cùng Kuzan chia 5 năm qua, đương nhiên, cũng cùng Smoker chia 5 năm qua. Cái này vừa vặn liền đã chứng minh, năng lực cường đại hay không, không có nghĩa là thực lực cường đại hay không. Cho nên suy tư một chút về sau, Claudius vẫn cảm thấy, mình muốn quất không cho A tìm tới cái này Mera Nomi. Dạng này mới có một loại viên mãn cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN